vậy không có chuyện gì ta liền đi về. Tạ Thẩm nói xong liền muốn đi ra ngoài, đi hai ba bước lại quay đầu, nội tạng này nọ đều rửa sạch treo trong nước giếng đâu, còn chưa có cắt, sáng sớm mai ta sẽ qua đây làm. Thẩm không cần vội. Tống Tân Đồng đưa mắt nhìn Tạ Thẩm rời đi rồi dắt hai đệ đệ về phòng, ba người cao hứng đếm ngân phiếu, bảo bối à, cuối cùng chúng ta đã có bạc. Tỷ, chúng ta đều là Bảo Nhi. Tiểu Bảo đưa đầu qua đây, tỷ, chúng ta có xây nhà. Đại Bảo vỗ đầu Tiểu Bảo, tỷ cũng đã nói, chúng ta phải đi học đường đọc sách mới xây nhà. Tiểu Bảo ôm đầu, bất mãn liếc mắt trừng Đại Bảo một cái, tỷ, chúng ta xây cái căn nhà bao lớn a? Còn không biết đâu. Chờ sau lại nói. Tống Tân Đồng đem ngân phiếu cùng bạc còn lại giấu đi toàn bộ, chỉ lấy 10 lượng bạc vụn cất ở trong tủ để thuận tiện lấy dùng hàng ngày. Tỷ, phải làm quần áo cho ca ca. Tiểu Bảo nhắc nhở Tống Tân Đồng. Đại Bảo vội nói, không cần, tỷ đã làm cho đệ vài kiện rồi. Chờ mấy ngày nữa không bận sẽ làm cho hai đứa, thời gian gần đây tỷ thật sự không có khí lực làm quần áo cho mấy đứa. Tống Tân Đồng lấy ra 10 văn tiền phân cho hai cậu, các đệ cầm ra dưới cây đa lớn mua kẹo ăn. Trong nhà có đường. Đại Bảo đem thu tiền đồng lại, đệ sẽ để dành. Được, cất trong Tiểu Hà bao tỷ làm cho hai đứa. Ai? Hai người nhao nhao đem Tiểu Hà bao thuộc về mình cất phía dưới gối kéo ra ngoài, đều cẩn thận từng ly từng tí đem tiền đồng cất vào. Tỷ, người nghe. Tiểu Bảo quơ quơ Hà bao, nghe động tĩnh tiền đồng va chạm vào nhau phát ra, lộ ra miệng đầy răng sữa nhỏ. Để dành được như? Tống Tân Đồng hỏi. 15 văn. Tiểu Bảo nói. Đại Bảo nói, 20 văn. A, thế nào Đại Bảo lại nhiều hơn Tiểu Bảo đâu? Tống Tân Đồng giống như kinh ngạc hỏi, lẽ nào tỷ cho Tiểu Bảo thiếu 5 văn? Không phải. Tiểu Bảo ha ha cười rộ lên, để mua kẹo ăn. Tống Tân Đồng đem mở ngăn khóa tủ, phải không, tại sao tỷ không có được ăn à? Cho ca ca ăn, còn có ca ca Cẩu Đản Nhi, Xuân Thụ, còn có Thu bà ăn. Tiểu Bảo hồi tưởng, ngày đó tỷ không có ở nhà, đệ liền ăn hết rồi. Hừ hừ. Tống Tân Đồng giả vờ tức giận nhéo nhéo mặt Tiểu Bảo, không cho tỷ ăn, bại hoại. Đệ đã quên. Tiểu Bảo lấy lòng nhìn nàng, tỷ cũng không thích ăn đường a. Tống Tân Đồng khóc không ra nước mắt, được rồi, là nàng không thích ăn đường gây họa. Tú tài gia Tiểu Kiều Nương. Audio truyện chấm org. Chương 65, đưa đồ ăn. Tống Tân Đồng nhón chân nằm sấp trên tường vây, cười cười với Lục Vân Khai ngồi dưới tàn hoa quế đọc sách, Lục phu tử tâm tình thật tốt, đang xem sách gì vậy? Lục Vân Khai ngước mắt liếc nhìn Tống Tân Đồng càng đen hơn so với hai ngày trước, xem ra mấy ngày này rất vất vả, xem một chút du ký mà thôi. Lục phu tử lại thích xem loại sách này. Tống Tân Đồng không khỏi kinh ngạc, chẳng qua nghĩ lại hắn không giống những thư sinh cứng nhắc ấy, lại cảm thấy đây là nên. Đọc vạn quyển sách như không bằng đi nghìn dặm đường. Lục Vân Khai nhàn nhạt nói. Tống Tân Đồng hỏi, Lục phu tử đã muốn đi ra ngoài, vì sao không chạy ra đâu? Ta lại không thi khoa cử, không cần thiết. Trong giọng nói của Lục Vân Khai có chút thất lạc, chẳng qua rất nhanh che giấu, Tống cô nương đến đây thế nhưng có việc gì? Tống Tân Đồng gật đầu, đem rổ đưa qua cho hắn, móng heo kho bí chế độc nhất vô nhị của ta, cố ý lưu lại, mời Lục phu tử nếm một chút. Lo lắng hắn không nhận, lại nói, xem như tạ lễ hôm qua ngươi giúp ta dắt lừa về Hà gia. Mỗi lần đều là như vậy, tìm một lý do thích hợp, làm hắn cũng không cự tuyệt được. Lục Vân Khai nhận lấy rổ chọn ra liếc mắt nhìn, quả nhiên nhìn thấy hai cái móng heo lớn sắc đỏ kim hương vị nồng đậm, thoạt nhìn tuyệt không ngấy mỡ mà còn làm cho người ta thập phần cảm thấy có khẩu vị. Bên cạnh chén lớn còn có để chừng 10 cây nấm, đây lại là nấm gì? Tống Tân Đồng nói, đây gọi là Matsuta, thường ăn có thể cường tinh bổ thận, kiện não ích trí, thích hợp người thân thể yếu ăn. Lại là nấm tốt như vậy, Tống cô nương không cần đưa cho tại hạ, lấy về bán lấy tiền phụ cấp gia dụng đi. Lục Vân Khai đem rổ trả lại cho nàng. Tống Tân Đồng xuống tường vây, cách tường vây lắc lắc đầu với Lục Vân Khai, đưa cái gì sao còn có thể lấy về chứ? Trong nhà ta còn có, cũng đã bán không ít, Lục phu tử ngươi nhận lấy đi. Lục Vân Khai than nhẹ một tiếng, ôn thanh hỏi, Tống cô nương mỗi lần đưa thức ăn đều vượt xa giá trị việc tại hạ giúp đỡ ngươi, việc này không hợp. Có cái gì không ổn? Tống Tân Đồng cười khan nói. Lục phu tử liền làm như đây là ta hối lộ ngươi đi. hối lộ tại hạ. Lục Vân Khai ngẩn ra, sau đó cười đạm nhạt. Tại hạ chẳng qua là một tú tài hủ nho, có cái gì đáng giá mà hối lộ. Tống Tân Đồng cảm thấy một nét cười nhạt này của Lục Vân Khai so với hoa đào tháng 3 còn đẹp hơn, chẳng sợ vết sẹo trên mặt hắn, nhưng vẫn đẹp mắt. Hai tiểu đệ nhà ta sắp đến chỗ Lục phu tử đây đọc sách, Lục phu tử nhưng nhớ chiếu cố hai bọn họ nhiều chút. Lục Vân Khai nghe nàng bị lý do, không khỏi buồn cười, lệnh đệ thông minh, không cần tại hạ chiếu cố cũng có thể đứng đầu. Cái này không nhất định. Tống Tân Đồng cười híp mắt nói, học đường Lục phu tử người đây ngày mấy tháng 8 khai giảng. Đầu 8 tháng 8. Lục Vân Khai nói. Tống Tân Đồng gật gật đầu, đêm ngày nhớ kỹ, đến lúc đó cũng đừng để vội vàng rồi quên. Lục Vân Khai nhìn gương mặt Tống Tân Đồng mệt mỏi, bật thốt hỏi, hai ngày nay sinh ý nhà Tống cô nương thế nào? Rất tốt. Tống Tân Đồng đem Lục Vân Khai xem như bằng hữu nói với hắn mấy câu, sau đó lại hỏi, hiện tại ta do dự xem buổi tối có muốn cũng đi bán hay không? Lục Vân Khai có thể đoán được thức ăn của nàng rất được các công nhân thích, trái lại có thể chuẩn bị thêm buổi tối, thế nhưng có phải nên tăng thêm món một ít hay không? Dù sao cả ngày đều ăn món kho của cô nương mà nói thật là quá đơn điệu. Lục phu tử ngươi nói có đạo lý, chẳng qua tạm thời còn chưa có nghĩ đến có thể tăng thêm món gì. Tống Tân Đồng lại lần nữa nằm sấp trên tường vây, một tay chống đầu thở dài một hơi, ta nghĩ ra các loại như cá nướng, nhưng tự hồ cũng không thích hợp, người ta ở cạnh Thanh Giang, đánh cá còn không đơn giản sao? Lục Vân Khai gật gật đầu, buổi tối các công nhân cũng có vài người miệng ham uống nhưng bụng rỗng, tốt nhất là đồ có thể nhắm rượu lại có thể lấp đầy bụng. Mắt Tống Tân Đồng sáng rực lên. Lục Vân Khai nhìn tia sáng nơi đáy mắt nàng, khóe miệng không khỏi dương lên, Tống cô nương trước mắt này tính tình thật sự cứng cỏi, lại không sợ khổ sợ mệt, trái lại vẫn luôn tích cực hướng về phía trước, trong mắt có một loại tia sáng hy vọng làm người ta hâm mộ. Lục Vân Khai đột nhiên nghĩ đến chính mình 3 năm trước đây, sau khi hủy dung thì ủ dột, cả ngày không gượng dậy nổi chẳng biết năm nào tháng nào, chẳng sợ sau này cha qua đời, hắn vẫn như vậy. Nếu như hắn có thể giống như Tống cô nương bền gan vững chí như vậy, tích cực hướng về phía trước, sớm một chút là có thể khôi phục lại, nương cũng sẽ không chịu khổ nhiều đến như vậy. Cũng may, đến cùng lúc này không muộn. Tống Tân Đồng cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn là không có nghĩ ra được, ta trở về suy nghĩ cẩn thận một chút, nếu như thực sự không được thì liền chỉ bán một buổi trưa cũng được. Lục Vân Khai gật gật đầu, Tống cô nương thông minh, nhất định có thể nghĩ ra món ăn thích hợp. Mắt Tống Tân Đồng sáng rực lên, hướng phía Lục Vân Khai cười cười, đa tạ Lục phu tử thay ta giải thích nghĩ hoặc. Hôm nay liền cáo từ trước. Nói xong liền quay người hướng bên dòng suối chạy đi. Lục Vân Khai nhìn cái bóng nhạt dần rồi dần dần cùng trảng cỏ nối thành một mảnh, lại nhìn cái rổ trong tay, khóe miệng lại không khỏi câu lên. Lục Mẫu chẳng biết lúc nào đã đi tới, nhìn ra ngoài tường vây nhưng không nhìn thấy bóng người tới, khoa tay múa chân hỏi, con đang nói chuyện cùng ai? Lục Vân Khai thu lại nét cười, đạm giọng nói, thôn dân đưa thức ăn. Lục Mẫu nghi hoặc không ngớt. Tại sao lại đưa tới? Vì cảm ơn con giúp nàng một chuyện. Lục Vân Khai giải thích. Lục Mẫu khoa tay múa chân nói, trái lạ có ý tứ, thế nào không mời người ta vào ngồi một chút? Lục Vân Khai dừng một chút, cô nam quả nữ, mời vào làm cái gì? Không có gì có thể nói, không cần mời vào. Lục Mẫu nhấp nháy miệng, bất mãn khoa tay múa chân, sau này chúng ta còn muốn đặt chân ở trong thôn, con là cần phải qua lại nhiều với người trong thôn. Không cần cả ngày chôn đầu ở nhà. Nhi tử ở trong nhà bồi nương. Lục Vân Khai nói. Lục Mẫu nói, nương không cần con bồi, con đi trong chỗ thôn trưởng một chuyến đi. Lục Vân Khai bất đắc dĩ, nương, nhi tử cũng sẽ không làm ruộng, đi cùng những người đó có thể nói cái gì. Nhưng. Lục Mẫu nghĩ nghĩ nước mắt liền chảy ra, sờ vết sẹo trên mặt Lục Vân Khai, đứa con đáng thương của ta, đều tại nương không bản lĩnh, không thể thay con lấy lại công đạo. Lục Vân Khai lắc đầu, nhi tử không có việc gì, quá khứ đã lâu như vậy, người kia sớm đã nhận được trừng phạt. Nhưng hắn sinh ý chặt đứt con đường khoa cử của con A, Lục Mẫu thương tâm không ngớt, con trai bà đọc sách giỏi bao nhiêu bà biết, thế nhưng lại bị người đố kỵ có thể làm hắn té ngựa bị thương mặt. Hắn cũng không cách nào tham gia khoa cử, huề nhau. Lục Vân Khai hết chỗ chê mà nói, sẹo trên mặt người nọ còn khủng bố hơn sẹo trên mặt hắn. Cho dù bọn họ dùng giá tiền cao đi khơi thông quan hệ cũng không có cơ hội lại tham gia khoa khảo, nói đến đây, hay cho hắn, LVK, chiếm một chút tiện nghi, nếu như hắn nguyện ý dùng tiền đi khơi thông quan hệ thì vẫn có cơ hội tiếp tục khoa khảo. Lục Mẫu được đỡ đi vào trong sân, đi đột nhiên dừng lại nói, Vân Khai, ta

Người Hà gia cả ngày ở trong thôn thay Tống Tân Đồng thu rau dưa cho nên tin tức sớm đã truyền ra ngoài, nhưng ngại Tống Tân Đồng thanh danh không tốt, những người này cũng sẽ không đặc biệt đến cuối thôn hỏi thăm. Nay không dễ gì đụng phải ở trong thôn liền có người hiếu kỳ hỏi. Kiếm được ít. Tống Tân Đồng có chút không ưng, nhàn nhạt nói. Những người còn lại suy nghĩ một chút thấy cũng phải, cho dù sinh ý khá hơn nữa, mỗi ngày bỏ chừng 100 văn tiền đồ ăn, có thể kiếm hơn 10-20 văn đã không tồi rồi. Muốn ta nói vẫn là đừng đi, trên công trường toàn là nam nhân, ngươi một vị cô nương chưa xuất giá cả ngày xuất đầu lộ diện, giống cái gì a? Hơn nữa kiếm cũng không nhiều, tội gì đi chịu cái mệt này. Một lão bà nói. Tống Tân Đồng lạnh lùng cười cười không nói tiếp. Nói cũng phải, cô nương gia nên ở nhà theo hoa các loại, cả ngày ở trước mặt nam nhân lắc đến lắc đi, giống cái gì? Có một vị phụ nhân nói, trong nhà không có trưởng bối chính là không tốt, nhìn một cái cũng biết hình dáng ra sao. Tống Tân Đồng trầm mặt, nàng cuối cùng hiểu rõ vò sao nhiều anh hùng bàn phím, bận tâm củ cải mạng củ cải nhạc, quản chuyện người khác a. Ta có thành bộ dáng gì thì có quan hệ gì cùng các ngươi sao? Lạnh lùng ném một câu liền kéo hai đệ đệ đi về hướng nhà Hà Nhị Thẩm. Phi. Cái phụ nhân nói nàng nên ở nhà theo hoa kia hướng trên mặt đất nhổ một ngụm DM, thực sự là hảo tâm coi như lòng lang dạ thú, ta xem nàng bán thức ăn còn ra cái hoa gì. Còn không phải là dựa vào việc bán rẻ tiếng cười đối với mấy thứ giả nam nhân kia, với cái tiếng xấu này của nàng, có thể làm vợ kế cho Mã Đồ Tể đã không tệ rồi, còn không biết xấu hổ kén chọn. Cũng không phải, nhìn không dê coi, tính tình cũng không tốt, nhìn thấy mấy lão bà tử chúng ta cũng không biết hô một tiếng bà đại nương. Quả thật là thứ đồ có nương sinh không có nương dạy, ngay cả hai cái tiểu sao chổi kia cũng đáng ghét như nhau. Tống Tân Đồng đã đi qua góc đường nghe thấy câu mắng mẹ nàng lại lần nữa quay ngược về. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 68. Lão bà tử vừa mới nói chuyện thấy Tống Tân Đồng vẻ mặt tức giận quay ngược về, bị khí thế dọa người của nàng làm sợ đến run rẩy nhảy lên, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Tống Tân Đồng nhìn vẻ mặt nếp nhăn của bà ta, cười lạnh một tiếng, ngươi bao nhiêu tuổi? 55, thế nào? Lão bà tử không để bụng. 55 còn không hiểu đại lý làm người, cũng không biết mẹ già đã chết của ngươi có dạy đạo lý làm người cho ngươi hay chưa? Tống Tân Đồng sau khi nói xong một hơi lạnh mặt nhìn những người còn lại, nương ta đã dạy ta đối với người tốt lớn tuổi nên tôn trọng, nhưng ta cảm thấy muốn được đối xử tôn trọng phải để cho người ta tôn trọng, loại người nói xấu sau lưng người khác. Luận dài nói ngắn thị phi như các ngươi vậy, sau khi chết sẽ bị xuống địa ngục cắt lưỡi. Ngươi. Lão bà tử tức giận đến mặt đều biến sắc. Ta cái gì? Ta cũng không phải người nhà ngươi, ngươi quản được ta sao? Tống Tân Đồng cũng thở gấp, còn có, sau này đừng để ta nghe thấy các ngươi nói đệ đệ ta là sao chổi, bọn họ không phải, cha ta cũng không phải. Thế nào không phải, đại sư người ta cũng đã nói hắn chính là thiên sát cô tinh khắc thân. Khắc chết lão gia tử không nói, còn khắc ta và đại giang. Trương bà tử cầm quạt lá bồ đi tới, vẻ mặt không thèm liếc mắt nhìn ba tỷ đệ Tống Tân Đồng một cái, còn không chấp nhận, một đám tiểu sao chổi, khắc chết cha ruột mẹ ruột, còn đứng đây nguyền rủa người khác. Đúng vậy, đúng vậy. Phụ nhân vốn bị đe dọa sắc mặt tái nhợt thấy Trương bà tử tới lập tức giống như thấy được tâm phúc vậy, vội phụ họa. Tiểu bảo hướng về phía Trương bà tử nhe răng trợn mắt, không được nói cha nương ta. Các ngươi đều là người xấu. Tiểu sao chổi, còn dám mắng người, đồ có nương sinh không có nương dạy. Quán khí Trương bà tự tích lũy lúc trước đều bạo phát ra, dương bàn tay to quật đến tiểu bảo. Tống Tân Đồng vội giật tiểu bảo lại. Lực tay Trương bà tử hạ xuống trực tiếp rơi vào trên tay Tống Tân Đồng, ba một tiếng nặng nề vang lên, đau đến Tống Tân Đồng run run, mẹ nó, cái lão bà tử này là muốn đánh chết tiểu bảo. Đem hai đệ đệ bảo vệ sau người. Tống Tân Đồng oán hận nhìn chằm chằm Trương bà tử, tại sao muốn náo cùng ta, ngươi không suy nghĩ vì cháu trai bảo bối kia của ngươi một chút, hắn có còn muốn đi thi đồng sinh hay không? Hôm nay không có mấy người nha dịch thôn trưởng ở đây, Trương bà tử đâu có sợ ném chuột sợ vỡ bình mà cẩn thận từng ly từng tí, bộc lộ ra sắc mặt hung hãn xấu xí, ngươi dám uy hiếp lão nương. Lão nương đánh chết ngươi tiện nha đầu này. Tống Tân Đồng bỗng nhiên né tránh, đẩy người, mặt của nàng bị đánh một bạt tai. Mà nàng cũng đem Trương bà tử đạp ở trên đất. Tỷ, có đau hay không? Đại bảo và tiểu bảo đều chảy nước mắt, đau lòng cực kỳ lo lắng nhìn nàng. Tống Tân Đồng hiện tại cảm thấy hai má đau đến nóng bừng, nhẹ nhàng giật giật miệng, đau đến làm nàng hít một hơi khí lạnh, không đau. Hai người đại bảo không tin, cái tát vừa rồi vang lên, bọn họ nghe được đều rất đau. Ôi, lão bà tử ta xương gãy rồi, lão bà tử ta sắp chết, quả nhiên là một đám sao chổi, muốn khắc chết lão bà tử ta. Trương bà tử té trên mặt đất chết sống không muốn dậy, vừa khóc vừa la. Ta vừa đẩy ngươi một chút, sẽ chết à? Tống Tân Đồng cười lạnh một tiếng, nếu ngươi chết, cháu trai ngươi thương yêu nhất phải giữ đạo hiếu 3 năm, qua 3 năm, không biết còn có thể thi đồng sinh nữa hay không? Trương bà tử vừa nghe, cũng không giả kêu đau nữa, lập tức đứng lên, tàn bạo trừng nàng. Tống Tân Đồng hừ lạnh một tiếng, xem ra không chết được, ta còn muốn chờ ngươi chết, đến lúc đó sẽ thay ngươi mời cái gánh hát đến chúc mừng. Ngươi! Ngươi một đám sao chổi, muốn khắc chết lão nương các ngươi mới cam tâm sao? Trương bà tử khóe mắt muốn nứt ra, hận không thể trừng chết Tống Tân Đồng. Tống Tân Đồng vuốt vuốt tóc, không nhanh không chậm nói, ngươi sinh ra cha ta nuôi ông 11 năm, ông cũng không có khắc chết ngươi, trong nháy mắt gặp được một đạo sĩ nói mấy câu, ngươi lại tin còn đem ông đuổi ra khỏi nhà, ta thực sự hoài nghi ông rốt cuộc không phải con ruột của ngươi, nếu thật là thân sinh, ngươi sao lại ác tâm như vậy? Trương bà tử chột dạ biến sắc nhưng rất nhanh lại khôi phục nguyên dạng, khắc cha hắn, đại giang còn bị thương, trong nhà cái gì cũng không thuận, thế nào không phải sự thật? Tống Tân Đồng liễm liễm mắt, nếu không phải nàng nhìn chằm chằm mặt Trương bà tử thì nàng sẽ cho rằng một nét chột dạ thoáng qua trên mặt bà ta là ảo giác của mình, lẽ nào ở đây thật có gì không đúng? Còn không kịp nghĩ sâu thì một thiếu niên tuấn tú mặt như thoa phấn chạy tới, bà, ngươi sao ở chỗ này? Cha đang tìm ngươi đâu? Ten, xin lỗi mọi người khi chen ngang thế này nhưng tôi muốn rủa thằng này một câu, tao nghĩ với dung mạo của mày nên là một thằng thụ vạ người cưỡi để bù cho tội nghiệp nhà mày đã gây ra. Tống Trường Viễn vừa đi vào phát hiện nãy nãy nhà mình toàn thân dính đầy bùn đất liền căm tức nhìn một nhà đường tỷ cùng hai đường đệ của tiểu thúc đã chặt đứt quan hệ. Trường Viễn, sao ngươi lại tới đây? Trương bà tử vội sửa lại đầu tóc, thế nào không ở nhà xem sách cho kỹ? Tống Trường Viễn lắc đầu, trong nhà có khách tới, cha để ta đi ra ngoài tìm ngươi. A a, vậy ta liền trở về đi. Trương bà tử nói xong lại thập phần chán ghét liếc mắt trừng Tống Tân Đồng một cái sau đó đi về nhà. Tống Trường Viễn liếc mắt nhìn dấu phù thủng trên mặt Tống Tân Đồng, ánh mắt cũng lộ ra không thích, Đường tỷ tuy đã chặt đứt quan hệ cùng chúng ta nhưng nãy nãy dù sao cũng là trưởng bối của ngươi, cùng trưởng bối tranh cãi đánh nhau quả thật là cử chỉ không nên. Tống Tân Đồng lạnh lùng cười một tiếng, không hổ là người đọc sách, miệng đầy nhân nghĩa cùng đạo đức, vậy sao ngươi không hỏi một câu là ai ra tay? Nhưng nãy nãy là trưởng bối ngươi, cho dù. Đống đạo lý lớn của Tống Trường Viễn còn chưa nói liền bị Tống Tân Đồng cắt ngang, ta và Trương bà tử chẳng qua là quan hệ thôn dân phổ thông, chưa nói tới là cái gì trưởng bối. Vả lại lẽ nào ta phải bị đánh chết mà không đánh trả sao? Y theo cái thuyết pháp của ngươi, để lão bà tử này cắt chân của ngươi, cổ họng ngươi tốt nhất cũng đừng kêu một tiếng. Bà tử bị chỉ vội nói, ta không có gì sao lại đánh tú tài tương lai. Chiếu theo ngươi nói vậy các ngươi vu tội một nhà chúng ta là sao chổi, phẩm hạnh không tốt, ta bị các ngươi vu tội là đáng đời sao? Tống Tân Đồng hừ lạnh, đã như vậy, không bằng mời thôn trưởng qua đây, để hắn bình phẩm xem rốt cuộc ai phẩm tính không tốt, rốt cuộc ai đáy lòng giấu cái ác vu tội người ngoài. Mấy người kia sắc mặt đều đổi đổi, các bà nói đích thực là nói bậy, ai dám đi cùng hắn giằng co a, nhao nhao nói, ơ kìa, ta quên nhà ta còn có việc a. Ta cũng phải cho gà ăn. Nhao nhao đứng dậy cầm băng ghế nhỏ của mình về nhà mỗi người. Tống Trường Viễn nhìn một màn này, không khỏi cười lạnh. Tài ăn nói của Đường tỷ thật tốt, không hổ người tài năng ở công trường trôi qua như cá gặp nước. Tống Tân Đồng sao không nghe ra trào phúng trong đó, thản nhiên liếc mắt nhìn Trương bà tử bên cạnh một cái, không có biện pháp, chúng ta chỉ có thể dựa vào hai tay lao động mà ăn cơm, không giống như người đọc sách như ngươi, có người nãi nãi đi nghiền ép đứa con đã đoạn thân, cũng có người mẹ ruột nghĩ muốn đi bán cháu gái ruột, người trong thôn chúng ta cũng không có phúc khí giống ngươi vậy đâu. Tống Trường Viễn bị châm chọc sắc mặt trở nên rất khó coi, ngươi. Ta nghe nói thi khoa cử là phải được đảm bảo. Tống Tân Đồng trên dưới quan sát hai người bọn họ, chẳng qua nhà có gia phong liêm chính giống nhà các ngươi vây nghĩ đến chắc là không có vấn đề. Tống Tân Đồng đem hai chữ liêm chính nhấn mạnh. Sau đó nhìn sắc mặt Tống Trường Viễn đại biến, không khỏi cười cười, lạnh lùng liếc mắt nhìn Trương bà tử không hiểu gì cả một cái, trực tiếp kéo hai đệ đệ về phía trước đi đến nhà Hà Nhị Thẩm. Tống Trường Viễn nhìn bóng lưng đã đi xa của Tống Tân Đồng bọn họ, ngón tay nhéo nhéo quạt xếp. Trên mặt lộ ra biểu tình âm trầm tàn nhẫn. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 69, Hà gia. Hà gia.